Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Kinh thiên cự tiện. Ô ô ô. Lúc này xa xa bầu trời truyền đến kỳ dị tiếng kêu to, như là hài đồng thút thít, bất quá lại không như thế chói tai. Trần Trầm sau khi nghe thậm chí có một loại tâm tình vui vẻ cảm giác. Không cần nghĩ, đây là Thái Hư Long Côn phát ra âm thanh. Trong vòng nghìn dặm bên trong, cũng chỉ có Thái Hư Long Côn phát ra âm thanh có thể truyền như thế xa. Còn có 3-4 ngàn dặm liền có thể đến. Chúng ta nắm chặt thời gian. Quỳnh Hoa Tiên Tử nói xong, đem phi chu tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Một đường cong cong cuộn cuộn, tránh né vô số vết nứt không gian. Cũng không lâu lắm, liền đến Thái Hư Long Côn chính giữa phía dưới. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng bụng cá. Trần Trầm cái này tiên thể thị lực vô cùng tốt, có thể thấy rõ bụng cá bên trên rắc rối hoa văn phức tạp. Cái này Thái Hư Long Côn tuy là như cá, nhưng cũng không có lân phiến, trên người 10 điểm sạch sẽ. Tuy là chỉ cách lấy hơn 10 vạn mét, nhưng Trần Trầm cũng không có cảm giác được quá mức uy áp mạnh mẽ. Xem ra cái này Thái Hư Long Côn không phải loại kia bạo ngược thị sát chân linh. Chúng ta liền ở đây chờ nó kéo. Ếch, bài xuất bảo vật không? Trần Trầm ngoảnh lại hỏi. Quỳnh Hoa Tiên Tử lắc đầu. Cho ta trước đem phía trước dọn dẹp một chút, miễn đạt được thời điểm có bảo vật rơi vào. Dứt lời nàng bắt đầu vận dụng không gian pháp tắc, đem chung quanh những cái kia vết nứt không gian cùng lối đi phong bế. Trần Trầm cùng U Minh không làm được cái này, chỉ có thể cứ làm như vậy nhìn xem, chờ đợi trong chốc lát, gặp Quỳnh Hoa Tiên Tử không có dừng tay ý tứ. Trần Trầm nhàn rỗi đến phát chán, bắt đầu dùng hệ thống tìm kiếm bảo vật. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, nhưng có cái gì kỳ lạ bảo vật? Bên trái 10 dặm, có Thái Hư Long Côn mảnh ra. Bên phải 25 dặm, có mất đi một nửa tiên khí tiên thạch. Hệ thống, phương viên trăm dặm, nơi nào có ẩn tàng vết nứt không gian? Phía trước 15 dặm, đạt được hệ thống đáp án. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí vòng qua vết nứt không gian đi tìm bảo. Trần Trầm, người tốt nhất đừng chạy loạn, không phải vậy bị lạc tại vết nứt không gian bên trong. Ta cùng Quỳnh Hoa trở về không tiện bàn giao. Nghe được phía sau U Minh lạnh lẽo âm trầm lời nói, Trần Trầm thân hình dừng lại, theo phía sau tiếp tục tiến lên. Thật sự là không biết tốt xấu. Ngoặc kép, nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm vẻn vẹn là Thái Hư Long Côn mảnh ra liền tìm 7-8 khối nhiều. Bày ra xuống chừng 1 mét vuông, bị hắn tạm thời làm thành một cái bọc lớn. Bọc lớn bên trong chứa một đống loạn thất bát tao đồ vật. Có tiên thạch, còn có một chút chân linh giới không có vật liệu luyện khí cùng chưa từng thấy thực vật. Gặp Trần Trầm cõng một bao đồ vật vừa ý trở về, U Minh mặt lộ dị sắc, chẳng lẽ phía sau không có vết nứt không gian? Không phải vậy cái này Trần Trầm như thế nào không có việc gì? Trầm tư một lát sau, U Minh xoay người rời đi, tựa hồ cũng muốn đi tìm bảo. Trần Trầm thấy vậy có chút im lặng, hảo tâm khuyên lơn, cái khác bị lạc ở trong vết nứt không gian. Đến lúc đó ta cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử trở về không tiện bàn giao. Liên quan gì đến ngươi? U Minh thấp giọng mắng một câu, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Trần Trầm thấy vậy cũng không có cách nào, bắt đầu yên lặng thu dọn chính mình chỗ đến. Lại đợi nửa canh giờ, Quỳnh Hoa Tiên Tử về tới Trần Trầm trước mặt. Đi qua thời gian dài như vậy bận rộn, nàng đã đem phía trước trăm dặm vết nứt không gian toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ô ô ô, Thái Hư Long Côn lại phát ra kỳ quái tiếng kêu to. Ngay sau đó phía trên to lớn bụng cá bắt đầu rung động. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt mãnh liệt biến đổi nói, dường như muốn bắt đầu. Sau đó nàng vừa nhìn về phía bốn phía, U Minh đây, đi tìm Bảo. Trần trầm đáp, hồ đồ, lúc này đi tìm cái gì Bảo? Đây không phải là nhặt được hạ phẩm linh thạch, ném đi một tòa mỏ linh thạch không? Quỳnh Hoa tiên tử dứt lời lấy ra đưa tin lệnh bài, để U Minh trở về. Nhưng mà mấy lần đưa tin đều không có đạt được đáp lại, khiến sắc mặt nàng bộc phát xấu hổ. Cực kỳ hiển nhiên, U Minh khả năng xảy ra chuyện. Thế nhưng là trên bầu trời Thái Hư Long Côn đã có loại kia dấu hiệu, lúc này lại không tiện rời đi. Trần Trầm dùng hệ thống truy lùng xuống. Nếu như U Minh tại trong vòng phương viên trăm dặm, hắn liền quá độ thiện tâm, cứu như thế một cứu. Nếu như vắng mặt, vậy liền là xong. Hệ thống, U Minh tại trong vòng phương viên trăm dặm không? Tại ký chủ phía sau 78 dặm. Đạt được đáp án, Trần Trầm nhanh chóng hướng phía sau bay đi. Cũng không lâu lắm liền gặp được chỉ lộ ra nửa bên thân thể U Minh. Về phần hắn một nửa khác thân thể, thì bị cắm ở vết nứt không gian bên trong. Lúc này U Minh hai chân còn tại tùy tiện đấu tranh, xem ra còn có thể cứu. Quỳnh Hoa tiên tử thấy vậy tranh thủ thời gian dùng không gian pháp tắc đem U Minh cứu ra. Nhìn thấy hai người, U Minh cái kia lạnh lùng mặt thẹn đỏ rực, ồm ồm nói, hai vị ân cứu mạng, ta sẽ báo đáp. Hắn vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Phía trên Thái Hư Long Côn rung động biên độ đột nhiên lớn lên, vậy mà gây nên đại địa theo ở phía sau phát sinh cộng hưởng. Trần Trầm mấy người tranh thủ thời gian treo ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy phía trên kinh thế hãi tục một màn. Thái Hư Long Côn trên bụng những đường vân kia đột nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó một cái chừng trên núi lớn nhỏ lỗ đen xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ầm ầm, trong hố đen giống như núi màu trắng tinh thể lăn lăn xuống, trong đó xen lẫn vô số loạn thất bát tao đồ vật. Loại kia cảnh tượng liền như là Trần Trầm kiếp trước nhìn thấy những cái kia xe rác nghiêng đổ rác, bất quá đến phóng đại mấy trăm ngàn lần. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, hiểm nghi là ngân hà rơi xuống từ 9 tầng trời. Trần Trầm trong đầu kìm lòng không được nổi lên câu thơ này. Chỉ bất quá cái này thơ dùng tại hiện tại không có chút nào khoa trương. Nghe được Trần Trầm ngâm tụng câu thơ, Quỳnh Hoa tiên tử theo bản năng nhìn Trần Trầm liếc mắt. Không nghĩ đến người này đối mặt loại cảnh tượng này, còn có thể ngâm ra dễ nghe như vậy lời nói. Quả nhiên là cái người lạ kỳ. Kinh thiên cự tiện, thật sự là kinh thiên cự tiện a. Chỗ không xa, U Minh cũng tải tự lẩm bẩm. Nghe được hắn lời nói, Quỳnh Hoa tiên tử lông mày lập tức nhíu lại. Trên bầu trời cái kia chút xuống ngân hà chẳng biết tại sao cũng thay đổi đến ác tâm không ít. Nhẹ ho hai tiếng, Quỳnh Hoa tiên tử nói, chúng ta mau chóng tới đi. Dứt lời, nàng đem quanh thân hộ thể linh khí thôi động đến lớn nhất, hướng về cái kia lỗ đen chính giữa phía dưới bay đi. Trần Trầm cùng U Minh theo sát phía sau, rất nhanh ba người liền đến cái kia lỗ đen chính giữa phía dưới. Phía trên màu trắng tinh thể ngân hà trực tiếp trùng kích tại ba người hộ thể linh khí bên trên, phát ra như là thác nước tiếng oanh minh. Trần Trầm ngửi ngửi, không mùi gì khác, nghĩ đến cũng đúng, Thái Hư Long Côn loại này sinh vật cường đại, thể nội làm sao có khả năng có cái gì vật dơ bẩn. Nói không chừng cái này màu trắng tinh thể đều là bảo vật gì. Nghĩ tới đây, Trần Trầm liền muốn dùng hệ thống giám định một thoáng, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, phía trên đột nhiên lóe lên một đạo cực kỳ lóa mắt quang mang. Trần Trầm tranh thủ thời gian ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy phía trên ngân sắc tinh thể dòng thác bên trong có mấy đạo cực kỳ lóa mắt quang mang, như là ngôi sao đồng dạng rơi thẳng xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm.